Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 20. Loki chi chiến. Nói thật, Nam Loki bỗng nhiên đối Loki thống hạ sát thủ chuyện này là Emilia không có nghĩ tới. Cho nên khi hắn kịp phản ứng thời điểm đã muộn, nhưng Loki tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm này. Tại Nam Loki động thủ thời điểm, liền cho mình tăng thêm một đạo phòng ngự dùng kết giới. Một mặt hơi mờ hình lục giác tấm thuẫn trống rỗng xuất hiện ở Loki trước mặt, chặn Nam Loki công kích. Oanh long, mặc dù Nam Loki chỉ bất quá bị tấm thuẫn cản trở một giây, liền nhẹ nhõm đập bể mặt này trống rỗng xuất hiện tấm thuẫn. Nhưng Loki đã thừa dịp cái này một giây biến mất tại Nam Loki trước mặt, lặng yên không tiếng động đi tới Nam Loki sau lưng, khóe miệng mang theo ác liệt nụ cười. 10 cái đầu ngón tay bóp hướng về phía Nam Loki cổ. Nhưng Nam Loki tựa hồ đã dự liệu được điểm này. Vừa rồi công kích thất bại về sau, thuận thế biến chiêu, cổ tay hướng về sau vung vẩy, cầm quyền trượng đánh tới hướng sau lưng Loki đầu. Bất quá lần này, Loki bên cạnh thân lại xuất hiện mấy chục cái mỏng như cánh ve hình lục giác tấm thuẫn. Những này tấm thuẫn chồng chất lên nhau, tạo thành một cái thật dày phòng ngự. Nam Loki trong tay quyền trượng nhẹ nhõm đập vỡ mười mấy mặt hình lục giác tấm thuẫn về sau, rốt cục chậm xuống tới, nhưng vẫn như cũ tồi khô lạp hủ đập vỡ 7-8 mặt tấm thuẫn về sau, rốt cục bị phía sau hình lục giác tấm thuẫn ngăn cản xuống tới. Mà Loki hai tay, cũng ở thời điểm này, nắm Nam Loki cổ, nhưng ngay tại Emilia coi là Loki muốn lấy được đắc thắng bén thời điểm, Nam Loki bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, cổ nhanh chóng biến lớn, không, không riêng gì cổ, tự liền thân thể của hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, thân cao cấp tốc biến lớn, cả người thật giống như xung khí đồng dạng, trở nên vô cùng to lớn, đáng sợ băng xương chi khí từ Loki trên thân phóng xuất ra. Không khí chung quanh nhanh chóng hạ xuống. Trong không khí tung bay từng mảnh bông tuyết. Tiếp theo giây, nguyên bản tuấn Mỹ Nam Loki liền biến thành một cái cao lớn cự nhân. Nhưng điểm này, Emilia cũng không có cảm giác được hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc. Bởi vì Nam Loki bản thân liền là một cái cự nhân. Bắc Âu chúng thần đều biết, hắn là cự nhân Fabauti cùng nữ cự nhân Lao Phây Nhi Tử. Chỉ bất quá bởi vì hắn cùng Odin là nghĩa huynh đệ, mới gia nhập Asgard. Hiện tại, đứng trước nguy cơ Nam Loki, rốt cục cho thấy mình nguyên bản tư thái. Cường đại thân thể, cường tráng lực lượng, cùng cơ hồ có thể đem toàn bộ thần cung đều đông kết hàn khí. Từ trong miệng của hắn phun ra, mấy người các ngươi, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Sát ý đã quyết, Loki mở ra phun ra mấy khỏa hàn khí bom. Ánh mắt không riêng gì Loki, thậm chí tựu liền Emilia, nữ võ thần Freya cùng thần sắc đẹp Freya đều đã bao hàm đi vào. Trực tiếp phòng bên trong, Hirasuka Shizuka, hắn gấp, hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu. Tosaka Jin, xác thực gấp, biến thành cự nhân Loki là thật không dễ nhìn. Một chút cũng không có vừa rồi cái dạng kia đẹp trai. Mai Shiranui, có sao nói vậy? Xác thực, cái này nhan giá trị hạ xuống cũng quá lợi hại. Nếu như nguyên lai có 100 điểm, hiện tại nhiều lắm là 50 điểm. Ngay cả đạt tiêu chuẩn cũng chưa tới. Cú Chula In, cự nhân đều là cái dạng này sao? La Thúy Liên, nhan giá trị cái gì căn bản không trọng yếu. Emilia, ngươi cái gì thời điểm mang ta đi một chuyến Noragami thế giới? Ta muốn cùng đối phương đường đường chính chính đánh một trận. Cú Chula In, đánh Loki, không cần phải, nếu như muốn đi Noragami thế giới, đương nhiên muốn cùng Odin đánh một trận. Emilia không có phản ứng trực tiếp phòng bên trong đám người kia, mà là tận khả năng tránh đi Nam Loki điên cuồng công kích. Hắn mặc dù không phải chân chính thần linh, nhưng bây giờ lực lượng thật đúng là không kém hơn Noragami thế giới thần linh. Dù sao liền xem như thần linh, thực lực cũng là cao thấp không đều. Noragami thế giới thần linh, chỉnh thể thực lực tuyệt đối không có thế giới Kempion thần linh cường đại. Đương nhiên cũng so không lên Orario thế giới thần linh. Loki hắc hắc một chút, thân hình cũng bắt đầu biến lớn. Bất quá cũng không phải là hóa thành cự nhân. Dù sao đến từ Orario Loki là ác hí chi thần, mà không phải cái gọi là cự nhân. Nhưng là nàng lại người sở hữu biến hình ma pháp. Tại thời khắc này, Loki thi triển ra biến hình ma pháp. Thân hình nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt hình thể liền truy hướng về phía nam Loki. Nhưng cái này còn không có chơi. Phần lưng của nàng mọc ra hai đầu ăn đi. Nàng hai tay biến thành bén nhọn móng vuốt. Làn da của nàng mọc ra từng khối to lớn lân phiến. Hàm răng của nàng trở nên sắc bén vô cùng. Bất quá mấy giây, Loki liền từ một cái tóc đỏ nữ thần, hóa thành một đầu màu đỏ, khổng lồ, yêu nhã cự long, giống, Loki hóa thân cự long phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Âm thanh lớn như là sóng thần càn quét mà ra, chấn động cả tòa cung điện lung lay sắp đổ. Khổng lồ long hống âm thanh truyền khắp phương viên mấy ngàn mét phạm vi. Nhưng may mắn là, Loki bản thân không nhận Bắc Âu chúng thần chào đón. Cho nên hắn cung điện tại tương đối vắng vẻ địa phương. Bởi vậy liền xem như long hống âm thanh truyền lại tại xa một chút, cũng sẽ không có người nghe được. Cái này rất thuận tiện hai cái thần linh chiến đấu. Hồng long mở ra phun ra một đạo long tức. Đáng sợ hỏa diễm nháy mắt đem thần cung nội bộ hàn khí bốc hơi. Cự nhân Loki thấy tình thế không ổn, phất tay phóng xuất ra càng nhiều hàn khí, muốn ngăn cản hồng long kia cực nóng long tức. Lạnh nóng tướng kích phía dưới, nóng bỏng sương mù bốc hơi mà lên. Trong chốc lát, toàn bộ thần cung nội bộ khắp nơi đều là hơi nước, che đậy tầm mắt mọi người. Bất quá đối với Emilia đám người này mà nói, cái này không đáng kể chút nào. Không nói trước những này hơi nước có thể hay không ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, liền xem như ánh mắt bị ngăn trở, bọn hắn cũng có thể dùng cái khác phương pháp. Nhìn thấy địch nhân, tại Loki thần cung bên trong, khổng lồ hồng long cùng cự nhân Loki chém giết cùng một chỗ. Nhưng Emilia có thể nhìn thấy, hồng long rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Hai cái này thần linh thực lực chênh lệch quá lớn. Ban đầu song phương lẫn nhau còn không quen thuộc thời điểm, đuổi đều có chút bảo thủ. Cho nên cự nhân Loki có thể cùng hồng long đánh một cái ngươi tới ta đi. Nhưng là, khi song phương lẫn nhau quen thuộc, hoặc là nói là nhìn thấu địch nhân kỹ xảo chiến đấu về sau, làm việc liền có chỗ biến hóa. Không, nói đúng ra là chuyển biến xấu. Đương nhiên, điểm này giới hạn tại cự nhân Loki, mà không phải hồng long Loki. Hồng long lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép vị này cự nhân Loki. Mặc kệ là lực lượng, hình thể, vẫn là tốc độ, hồng long đều thắng được không chỉ một bậc. Cho nên song phương tại giao thủ thời điểm, quả thực có thể nói là tai nạn phiến hiện trường. Thực sự là quá tàn bạo. Cự nhân Loki không chỉ một lần bị hồng long đổ nhào trên mặt đất, gầm thét sau khi đứng dậy, lại bị đổ nhào trên mặt đất. Nếu như đổi lại là luận bàn, cự nhân Loki đại khái sớm đã đầu hàng. Nhưng vấn đề là, tại cự nhân Loki xem ra, chỉ cần mình thua, liền sẽ bị địa phương cho thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Cho nên loại này sinh tử tồn vong cảm giác nguy cơ, bức bách cự nhân Loki không ngừng cùng đối phương chém giết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.